ở nội viện, nói với giọng hơi châm biếm, đây chắc là chiếc xe ngựa làm từ gỗ đàn hương tím của phủ Ly Lăng Quân, không ngờ lại bị ngươi lấy đi, đừng đừng là ti thủ thần đô giám mà cũng ưa thích vật tầm thường như vậy. Vật tầm thường hay không ta không nghĩ đến, chỉ là do thích mùi của bản thân loại gỗ này. Thanh âm bình thản từ cánh cửa khép hờ truyền ra, dường như có chút trống rỗng. Bỏ qua hình dạng và cấu tạo đẹp đẽ bề ngoài, chỉ xét về mùi thì đúng là khó có loại gỗ nào bằng gỗ tử đàn, cũng coi như tạm chấp nhận được. Giả Sách Lãnh từ từ quay người, không hề có ý định bước tới, chỉ nhìn đám bụi nhỏ xíu đang bồng bềnh trôi nổi dưới ánh sáng trong căn phòng khép hờ kia, lãnh đạm nói, có điều, người khác có lẽ không biết tu vi phi kiếm của ngươi, nhưng ta sao lại không biết? Ta không muốn Bạch Sơn Thủy chết thì còn có lý do, nhưng ngươi thì vì cái gì? Người bên trong cánh cửa hơi trầm mặc một lát, sau đó nói, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết? Giả Sách Lãnh đáp, ta thật sự không biết. Có mới nới cũ, người bên trong lại trầm mặc rồi tiếp, nhưng ta làm vậy cũng không phải vì bản thân mình. Mặc kệ ngươi vì ai, ta hy vọng sau này ngươi không nên làm như vậy nữa. Giả Sách Lãnh ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà lạnh lùng nói, ta là ta, ngươi là ngươi. Ngươi nên biết ta không muốn thiếu nợ ngươi cái gì. Bên trong cánh cửa không hề đáp lời. Giả Sách Lãnh cũng không nói gì thêm, quay người rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc nàng vừa mới cất bước thì từ bên trong chỗ hé của cánh cửa trông vắng vẻ kia lại vọng ra thanh âm. Có một việc ta không ghi chép trình báo lên trên. Lộ tuyến của Bạch Sơn Thủy hơi có vấn đề. Dường như cô ta cố tình đi qua một số đường phố. Giả Sách Lãnh đột nhiên quay người lại. Một tu hành giả mặc áo bào màu vàng từ trong xe ngựa đi ra, chân dẫm lên thảm cỏ mềm mại ở cánh rừng bên ngoài sơn môn Mân Sơn Kiếm Tông. Mân Sơn Kiếm Hội tuy đã kết thúc nhưng những tu hành sư trưởng đến đây xem hội và một số quan viên triều đình vẫn chưa rời đi hết. Nhìn tu hành giả mặc áo bào màu vàng này, lại cảm nhận được khí tức trên người. Bọn họ lập tức biết gã đến từ nơi nào, trong mắt mỗi người xuất hiện đủ loại cảm xúc khác nhau. Tu hành giả mặc áo bào màu vàng này làm việc cực kỳ kính cẩn và nhún nhường. Gã nói nhỏ mấy tiếng với một đệ tử mặc áo xanh chịu trách nhiệm tiếp đón của Mân Sơn Kiếm Tông. Sau đó liền quay trở về xe ngựa, yên tĩnh chờ đợi. Nghĩ tới tâm tình của nữ chủ nhân cao quý trong nội cung kia chắc chắn không tốt. Tất cả tu hành sư trưởng và quan viên triều đình không dám cố ý ở lại. Thậm chí trước đó có vài người còn muốn ở lại thêm một lúc thì bây giờ đều rời đi sớm. Rất nhanh, xung quanh cánh rừng này trở nên yên tĩnh và thêm phần đẹp đẽ. Tu hành giả áo xanh của Mân Sơn Kiếm Tông đi xuyên qua rừng, tiến đến chỗ xe ngựa của tu hành giả áo vàng. Theo sau là Trương Nghi trầm mặc im lặng. Tu hành giả áo vàng kia đã trực tiếp thông báo thân phận và mục đích đến của gã. Có điều, Trương Nghi không hiểu vì sao với thân phận của mình lại khiến nữ tử tôn quý đến cực điểm kia cố ý làm ra an bài như vậy. Cho nên càng đến gần chiếc xe ngựa này, hắn càng cảm thấy rung động lẫn bất an. Nhìn thấy Trương Nghi, tu hành giả áo vàng liền bước xuống xe. Tiếp đó, từ rất xa, gã khom người thi lễ với tu hành giả dẫn đường của Mân Sơn Kiếm Tông và Trương Nghi. Nương nương sai ta giao phong thư này cho ngươi. Không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào, nhìn tu hành giả áo xanh né sang một bên. Gã tiến đến trước mặt Trương Nghi, với khuôn mặt cung kính. Gã bình thản nói một câu, sau đó lấy ra một phong thư từ trong tay áo đưa cho Trương Nghi. Khuôn mặt Trương Nghi lập tức trở nên tái nhợt, chưa tiếp xúc với phong thư nhưng hai tay hắn đã run rẩy. Nhưng hắn không nói tiếng nào, chỉ khẽ cúi đầu, mở phong thư. Nhìn thấy nét chữ xinh đẹp ẩn chứa lực lượng cường đại kia, hai tay của hắn càng thêm run rẩy. Ta biết rồi, xem đi xem lại ba lần liên tiếp, sau khi chắc chắn bản thân không bỏ sót bất kỳ một chữ nào, xác nhận không hề hiểu sai ý tứ của bất cứ chữ nào trong đó, hắn khom người thi lễ một cái với tu hành giả áo vàng, sau đó nói, ta đồng ý đề nghị này. Tu hành giả áo vàng nhìn khuôn mặt Trương Nghi từ trắng bệch bắt đầu trở nên kiên nghị, lại nhìn đôi tay của Trương Nghi vẫn đang không ngừng run rẩy. Gã vươn tay ra, dường như muốn thu lại phong thư này. Nhưng ngay khi ngón tay gã vừa mới tiếp xúc với phong thư, nó liền bị một lực lượng nhu hòa chấn nát vụn, trực tiếp hóa thành những hạt bụi nhỏ xíu từ trong tay Trương Nghi bay ra. Đây là một loại cảnh giới tu hành cường đại, nhưng đối với nữ tử hoàn mỹ trong cung kia mà nói, tu hành giả áo vàng này cũng chỉ là một kẻ truyền tin bình thường. Trong sơn môn Mân Sơn Kiếm Tông, dưới chân núi có một tiểu viện cạnh đường núi xanh ngắt. Một số đệ tử mới nhập môn hoặc những đệ tử giống như Trương Nghi sắp nhập môn đều tạm trú ở đây. Trương Nghi về tới tiểu viện đang ở tạm, hắn không nói chuyện gì với mấy người Độc Cô Bạch, vào phòng liền đóng cửa lấy giấy bút. Khuôn mặt hắn vẫn trắng bệch như trước nhưng hai tay đã ổn định trở lại. Hắn bình tĩnh viết một phong thơ để lại trên mặt bàn, sau đó đẩy cửa rời đi. Một đám mây đen đang hờ hững trôi trên bầu trời. Con diều hâu màu đen bay xuyên qua tầng mây, đột nhiên lướt đến một ngọn núi màu đen. Ngọn núi đen này cũng không quá cao lớn, cũng chẳng có cành cây ngọn cỏ nào sinh trưởng bên trên, nhưng lại có vô số mộ bia lớn nhỏ đứng sừng sững thành rừng với nhau. Ngoài núi còn lưu lại một cánh quân ngự giá. Trong sơn cốc gần đỉnh núi có một ngôi mộ, trước bia mộ có một người đầu đội đế quan, nhỏ. Tề đế mang vẻ mặt đau thương đang đứng trong sơn cốc. Cả sơn cốc, cả ngọn núi, chỉ có một mình y đứng thẳng. Thời điểm Trương Nghi đẩy cửa rời đi sau khi để lại phong thư, Tề đế cũng đang nhìn phong thư bí mật vừa được đưa đến tay. Y không hề bình tĩnh như vậy. Sau khi xem cẩn thận đến tận chữ cuối cùng trong phong thư bí mật, y trực tiếp bật khóc thành tiếng, khóc rất to, rất thê lương. Nhược, sư, người ra đi không oán hận, nhưng sau khi người đi, cuộc sống thường ngày của ta khó có thể yên ổn. Trong mơ ta thường xuyên thấy cảnh quân Tần như hổ lang phá thành mà vào, không ai có thể ngăn cản. Nhược sư, Mân Sơn Kiếm Hội vừa kết thúc, người có biết rằng Trường Lăng lại có thêm một thiếu niên thiên tài như Tịnh Lưu Ly, An Bảo Thạch không? Ôi Nhược sư, ngẫm lại thật là đau lòng. Thời điểm Ba Sơn Kiếm Tràng còn cường thịnh, đất Tần đã sinh ra rất nhiều thiên tài khiến người ta nghĩ mãi cũng không rõ vì sao. Chẳng lẽ Nguyên Vũ hắn thật sự được ý trời phó thác? Nhược sư, trong thiên hạ, không có người trẻ tuổi nào có thể bì được với Tịnh Lưu Ly và An Bảo Thạch. Qua 10 năm nữa, chỉ sợ bọn chúng sẽ không có đối thủ. Tại sao đã có hai quái vật như thế mà ông trời vẫn còn thấy chưa đủ, bây giờ lại còn xuất hiện thêm một người nữa? Ngược lại, chúng ta thật là khổ. Người vất vả lắm mới truyền lại được một đồ nhi nhưng lại đột ngột bảo hắn chôn chung với người. Việc này rốt cuộc là có ý gì? Mỗi lần nghĩ đến nơi này, ta đều hận không thể đi cùng với người. Nhược sư, nếu không phải nghĩ đến bách tính Tề quốc, ta thực hận không thể chết cùng người. Tề đế khóc đến nỗi chẳng còn phong thái của bậc đế vương, nước mắt giàn giụa. Phần mộ trước người y vẫn lặng yên không biến hóa. Thậm chí ngay cả rễ cỏ cũng chẳng dài thêm được chút nào. Bình thường đến nỗi không một tu hành giả nào có thể cảm giác được khí tức gì khác thường. Nhưng khi tiếng khóc của y càng ngày càng to thì bùn đất trên phần mộ lại bắt đầu khẽ rung. Rõ ràng chỉ là bùn đất màu đen đang rung động nhưng nó lại đang tỏa ra một luồng khí tức khó chịu như nhìn thấu Tề đế. Tề đế trợn to mắt, thanh âm đau buồn ngừng lại, nhưng thi thoảng vẫn còn nức nở. Sự an tĩnh đến cô độc này càng bị quấy dày, thì khí tức không mấy vui vẻ kia lại càng trở nên sắc bén hơn. Bùn đất ở đỉnh mộ bị đốt sạch như cho nhang theo gió bay đi. Sau đó, một điểm sáng màu đen chậm rãi đi ra. Một nhánh cỏ màu đen âm u và phát ra khí tức âm lạnh bỗng nhiên mọc ra từ trong đó. Gốc cỏ đen này chỉ có một lá, lúc mọc ra còn hướng về phía Tề đế. Nhưng chẳng mấy chốc ngọn cỏ lại nhắm ngay hướng Đại Tần Trường Lăng. Tiếng nức nở của Tề đế ngừng lại. Sau khi quyến luyến chốc lát, y khom người bái lại phần mộ rồi lập tức quay người. Trên mặt Tề đế tuy vẫn còn đọng lại nước mắt, nhưng sâu trong đôi mắt ánh lên sự vui mừng. Kiêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Bước đầu tiên quả là càn quấy. Khinh Mân Sơn Kiếm Tông là cổng thành cửa tiệm sao, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ngươi cũng thật ngu xuẩn, người khác muốn mang thư vô, ngươi liền cho ả truyền tin vào sao. Âm thanh dạy dỗ đầy phẫn nộ không ngừng vang lên giữa sơn cốc. Tu hành giả trẻ tuổi mặc bào phục xanh ngọc của Mân Sơn Kiếm Tông cúi đầu, đứng trước mặt nam tử trung niên nghe răn dạy, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Hắn thầm nghĩ, theo quy củ trước giờ, nếu bên ngoài có người đến đưa tin thì mình phải báo ngay, huống chi kẻ đến đưa tin kia là ai? Chẳng lẽ mình có khả năng từ chối được sao? Huống chi, ai mà nghĩ được có kẻ đã vào Mân Sơn Kiếm Tông rồi mà sau đó viết thư để lại rồi rời đi? Hồ sư bá, xảy ra chuyện gì thế? Thanh âm lạnh lẽo rất đặc trưng, ẩn chứa sự uy nghiêm từ giữa sơn đạo vang lên, thân ảnh Tịnh Lưu Ly hiện ra. Trịnh Tụ sai người đưa thư cho Trương Nghi, sau đó Trương Nghi để lại thư rồi rời khỏi sơn môn. Nam tử trung niên vẫn còn tức giận, nếu như chỉ là những đệ tử miễn cưỡng qua được kiếm hội như những năm trước thì không tính. Đằng này, kiếm hội năm nay so với những lần trước kịch liệt hơn rất nhiều. Người được chọn cuối cùng đều là những nhân tài có thể đào tạo, đặc biệt biểu hiện của Trương Nghi lại càng xuất chúng. Đối với tất cả các tông môn mà nói, người như Trương Nghi có lẽ còn trọng yếu hơn so với một người sử dụng kiếm đơn thuần. Quan trọng hơn là hắn có thể sẽ trở thành trụ cột của tông môn. Trịnh Tụ sai người đưa thư cho Trương Nghi, Trương Nghi liền ra khỏi Mân Sơn Kiếm Tông ta. Cặp mắt của Tịnh Lưu Ly hơi nhíu lại, nhìn tu hành giả trung niên, nói, trong thư nói gì? Tu hành giả trung niên của Mân Sơn Kiếm Tông nén giận, đưa bức thư hơi mỏng trong tay cho Tịnh Lưu Ly, đồng thời nói, chỉ nói là trong kiếm hội hắn nhờ Hà Uyển nên mới được thông qua. Hắn vì điều này mà cảm thấy xấu hổ, nay xin chúng ta thay thế hắn bằng Hà Uyển. Khuôn mặt của Tịnh Lưu Ly không chút thay đổi, đảo mắt nhìn bức thư một lượt, thản nhiên nói, rõ ràng là quân tử, muốn tìm lý do thoái thác rồi nhân tiện nhắc đến Hà Uyển, ngược lại làm lộ ra lý do giả dối. Tu hành giả trung niên mặc dù có thân phận cao hơn nàng không ít nhưng đối với những chuyện thế này lại cần biết ý kiến của Tịnh Lưu Ly. Vì vậy, sau khi nghe được Tịnh Lưu Ly nói thế, hắn lập tức cau mày nói, chúng ta nên làm như thế nào? Không biết Trịnh Tụ dùng cái gì uy hiếp khiến hắn lựa chọn như thế? Hắn và Đinh Ninh đều cùng một loại người, đều không thể uy hiếp. Tịnh Lưu Ly nhìn tu hành giả trung niên, bình tĩnh nói, so với Đinh Ninh, Trương Nghi rõ ràng là người chú trọng đến đại cục hơn. Vì vậy, chuyện này tối đa chỉ là một cuộc giao dịch. Có thể khiến Trương Nghi chịu hy sinh như vậy, có khả năng là Trịnh Tụ đã đưa ra hứa hẹn gì đó về tương lai của Đinh Ninh và Bạch Dương Động. Sau khi dừng một chút, nàng nhìn tu hành giả trung niên đang chờ đáp án của mình, nói tiếp, tu hành bên ngoài và bên trong tông môn có gì khác nhau? Hắn cho rằng bản thân rời khỏi Mân Sơn Kiếm Tông thì không phải là đệ tử của Mân Sơn Kiếm Tông nữa, đó chỉ là ý nghĩ của hắn. Đối với ta mà nói, có lẽ vì chuyện này mà Mân Sơn Kiếm Tông ta có thể có thêm một đệ tử tốt. Biểu hiện của Hà Uyển mọi người cũng nhìn thấy. Cô ấy hoàn toàn vượt trội so với những kẻ được gọi là Tuấn Kiệt Trường Lăng kia. Tu hành giả trung niên giật mình, hắn nhìn khuôn mặt vẫn còn lộ nét non nớt của Tịnh Lưu Ly, trong lòng không nén được nảy sinh sự tôn kính thật lớn đối với nàng. So với nhiều người ở Trường Lăng, quái vật như Tịnh Lưu Ly đúng là lợi hại hơn rất nhiều. Rất nhiều người gặp chuyện sẽ thay đổi, nhưng người như Trương Nghi sẽ không thay đổi. Tịnh Lưu Ly liếc mắt nhìn tu hành giả trung niên, quay đầu nhìn ngọn núi bên ngoài, thản nhiên nói, bởi vì hắn làm mọi thứ cũng là vì chú ý đến đại cục, cho dù hy sinh bản thân thì cũng muốn đám sư đệ của hắn có thể có một tiền đồ sáng lạn. Vì vậy, sư tôn cũng có thể yên tâm khi đặt một bộ kiếm kinh phù hợp vào tay hắn. Tu hành giả trung niên không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lá thư mỏng tới tay Đinh Ninh. Đinh Ninh chăm chú xem từng nét chữ trên giấy, sau đó khẽ gật đầu với cảnh nhận rồi thu lại lá thư. Nhìn thấy tinh thần hắn thực sự bình thản, không có chút nào cố ý giả bộ, cảnh nhận nói nhỏ, xem ra ngươi thực sự không hề lo lắng cho sư huynh mình. Người giống như đại sư huynh ta, mặc dù có đôi lúc lề mề, nhưng nếu so với ta thì chắc chắn luôn được mọi người chào đón. Đinh Ninh nhìn y, mỉm cười nói, người thích huynh ấy chắc chắn nhiều hơn so với người ghét huynh ấy, ta có cái gì phải sợ? Cảnh nhận suy nghĩ một chút, nói, ngươi không quan tâm Tiết Động Chủ được an táng ở đâu sao? Đinh Ninh hơi trào phúng, nói, Nếu như thị có thể khiến đại sư huynh của ta rời khỏi Mân Sơn Kiếm Tông thì cho dù Tiết Động Chủ được chôn cất ở đâu, nơi đó nhất định sẽ rất phong quang. Cảnh Nhận nhìn hắn một lát rồi lắc đầu, khẽ thở dài. Kỳ thực, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là quá mức lão luyện. Đôi khi người đối với tuổi của ngươi, để tồn tại ở Trường Lăng, có lẽ ngây thơ sẽ tốt hơn. Đinh Ninh nói, bây giờ không phải vẫn đang tốt sao? Cảnh Nhận không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này, ánh mắt y nhìn xuống quyển kiếm kinh mở được một nửa chỗ đầu gối của Đinh Ninh, nói, ngươi xem được đến đâu rồi? Đinh Ninh nhìn y một cái, nếu hiện giờ sư thúc đã chuẩn bị xong việc ta về Trường Lăng, khi nào tới Trường Lăng, có lẽ cũng vừa xem hết. Cảnh Nhận giật mình, nói, quả nhiên chuyện lĩnh ngộ kiếm kinh này không phải là vấn đề gì đối với ngươi. Đinh Ninh gật đầu, đáp, chuyện này quả thực không phải là vấn đề ở chỗ, sư thúc nghĩ kỹ giúp ta, có thể lập bao nhiêu đại công để nhanh chóng tiếp xúc được với mấy công pháp tu luyện chân nguyên mà người nói. Cảnh Nhận nhìn Đinh Ninh, nghiêm túc nói, chỉ cần cơ thể ngươi mau khôi phục thì vẫn có thể kiếm được cách. Đinh Ninh không nói gì thêm, nhưng Cảnh Nhận lại tiếp, có một sư bá sẽ cùng ngươi về Trường Lăng. Khi những lời này của y vừa vang lên, ngay lập tức cửa phòng đang khép hờ bị đẩy ra, một nam tử có khuôn mặt ngăm đen đi vào. Đây rõ ràng là một nam tử sục mi dễ bảo, trầm tĩnh ít nói, nhưng ngay khi nhìn đến người này, trước mắt Đinh Ninh như xuất hiện một khối nham thạch màu đen. Ngay sau đó, mỗi lúc lại xuất hiện nhiều thêm những khối nham thạch màu đen hiện ra trước mắt, chúng giam chặt không gian quanh hắn, khiến Đinh Ninh hầu như không có cách nào hít thở được. Điều này xuất phát từ cảm giác. Đinh Ninh chưa từng gặp qua nam tử có khuôn mặt ngăm đen này, nhưng hắn biết thân phận gã. Đến lúc này rồi, ngoại trừ Bách Lý Tố Tuyết, truyền kỳ cuối cùng trong Mân Sơn Kiếm Tông rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt hắn. Giống như đám người Cảnh Nhận, Đàm Thai Quan Kiếm, đây là nhân vật thậm chí có thể làm lay động đến những kẻ quyền quý nhất ở Trường Lăng. Gã họ Thiệu, tên sát nhân. Thiệu sát nhân là tên thật của gã, không phải là ngoại hiệu hay cách gọi khác. Bởi vì nghĩa phụ Thiệu Hâm của gã từng là kẻ cắt đầu người lợi hại nhất biên cảnh đất Triệu. Cái gọi là cắt đầu người chính là không hỏi phải trái trắng đen. Chỉ cần có đủ tiền thì cho dù có là phụ nữ hay trẻ em đều có thể thuê sát thủ giết người. Thiệu Hâm thu một đám cô nhi, huấn luyện chúng giết người từ nhỏ, mà Thiệu sát nhân chính là người mạnh nhất trong số đó. Bởi vì tất cả cô nhi khác đều đã chết, chỉ còn lại có mỗi mình gã là người cuối cùng. Còn nữa, Thiệu Hâm cùng với một số tay sai mạnh mẽ của lão đều đã chết trong tay Thiệu sát nhân. Lúc giết sạch đám người này, Thiệu sát nhân mới 19 tuổi. Không giống với những nhân vật truyền kỳ khác của Mân Sơn Kiếm Tông, Thiệu sát nhân gần như vô danh. Thậm chí rất nhiều lão nhân ở Trường Lăng cũng không biết trong Mân Sơn Kiếm Tông có một người như vậy tồn tại. Thiệu sư bá không thích nói chuyện, nhưng ta nghĩ với tính cách của ngươi, ngươi sẽ quen thôi, hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Cảnh Nhân nhìn bộ dạng hơi ngẩn ra của Đinh Ninh, ôn hòa nói. Đinh Ninh nở nụ cười, trực giác của hắn cho rằng rất nhiều người sẽ gặp xui xẻo. Chúng ta có thể xuất phát chưa? Hắn cầm kiếm kinh lên, mở ra, vỗ vỗ mép giường, nói với Cảnh Nhận và Thiệu sát nhân. Cảnh Nhận gật đầu, Thiệu sát nhân không nói gì, gã đi thẳng tới cõng Đinh Ninh lên đi ra khỏi phòng. Một cỗ xe ngựa đang đứng ở cuối sơn đạo màu xanh ngọc trong Mân Sơn Kiếm Tông chờ Thiệu sát nhân và Đinh Ninh. Thiệu sát nhân biết những điều cố kỵ của thương thế Đinh Ninh nên đi cực kỳ chậm chạp. Đồng thời phần lưng gã luôn tản mát ra một tầng thiên địa nguyên khí nhu hòa, bao quanh cơ thể Đinh Ninh. Chỉ là Đinh Ninh không để ý đến những thứ này. Điều hắn chú ý chính là lộ tuyến lưu chuyển chân nguyên trong cơ thể Thiệu sát nhân. Thiệu sát nhân mang hắn để vào thùng xe ngựa, đóng cửa xe, lại vén rèm cửa sổ lên một chút để ánh nắng có thể soi vào. Lúc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Đinh Ninh cũng tiếp tục xem sách. Thế nhưng suy nghĩ của hắn lại hoàn toàn không đặt trên cuốn tu chân thất cấp này. Trong cơ thể hắn, ngũ khí cực kỳ thịnh vượng bắt đầu lưu động theo lộ tuyến hoàn toàn mới. Theo sự biến hóa của ngũ khí ở khí hải, ngọc cung và thiên khiếu cũng có sự biến hóa. Chân nguyên mới sinh trong người bắt đầu chảy khắp cơ thể,

tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông này thường xuyên thấy đủ các loại thiên tài quái vật. Lúc này nhìn Trương Nghi ngu ngơ như vậy thì trong lòng cảm thấy khó chịu, lạnh giọng nói một câu, sau đó lấy từ trong tay áo ra một cái hộp sắt lạnh lẽo đưa cho Trương Nghi. Trương Nghi theo bản năng nhận lấy chiếc hộp sắt trông rất bình thường này, trái tim bất giác đập mạnh, nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Cái gì mà, phương pháp cách số, phùng 5 với 7. Tự mình suy nghĩ đi, nếu như ngay cả điểm này mà cũng không nghĩ ra. Lông mày tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông trao lại. Y vốn là muốn nói nếu ngay cả điểm này mà không nghĩ ra thì căn bản không xứng làm đệ tử của Mân Sơn Kiếm Tông, nhưng lại cảm thấy câu này có chút không ổn nên ngừng lại một chút, sau đó sửa lời. Thì cứ phá cái hộp này là được. Nhìn sắc mặt không vui của đối phương, Trương Nghi nhớ lại mọi khi Đinh Ninh hay nói bộ dạng mình lề mề. Hắn bình tĩnh trở lại, ánh mắt chuyển từ trên người tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông sang chiếc hộp sắt trên tay. Sau đó hắn mở chiếc hộp sắt ra. Trong hộp sắt chỉ có một tấm da dê hơi mỏng, được gấp lại rất đơn giản, cho nên khi nhìn qua hắn nhìn thấy rất nhiều nét mực. Chỉ là lộ ra một vài nét mực rời rạc một cách kỳ dị, nhưng hắn lập tức cảm nhận được một cổ kiếm ý vô cùng khủng bố. Lập tức, hai mắt hắn cảm thấy đau đến rơi lệ. Ngay sau đó, những kiếm ý này ép đến người Trương Nghi, làm cho khí huyết trong cơ thể hắn vận chuyển không đều. Thậm chí hắn có cảm giác như muốn thổ huyết. Cơ thể Trương Nghi chấn động mạnh, sau đó hắn run sợ ngẩng đầu lên. Cái này là... Hắn cực kỳ kinh hãi nhìn tu hành giả mặc thanh sam trước mặt, nghĩ tới Tịnh Lưu Ly, thậm chí là cả Đàm Thai Quan Kiếm cũng không thể nào có loại khí tức sắc bén như vậy. Trong nháy mắt, hắn lập tức tỉnh ngộ, đây là Bách Lý Tông chủ tự mình. Tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông cảm thấy không cần phải trả lời. Y xoay người bỏ đi. Ngươi hãy tự suy nghĩ mà xem. Ở Trường Lăng, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, nhưng lại có ba nhân vật cao cấp nhất Trường Lăng hoặc trực tiếp đến gặp ngươi hoặc tự tay viết thư cho ngươi. Do đó, ngươi không thể nào là một tiểu nhân vật được. Đệ tử của Mân Sơn Kiếm Tông ta và đệ tử của những người ba sơn kiếm chẳng ngày xưa đều giống nhau, không thể nào là tiểu nhân vật. Trước khi thân ảnh đối phương biến mất, nghe y nói hai câu này, cả người Trương Nghi nhịn không được mà run lên. Nhờ những tia nắng chiều cuối cùng, Trương Nghi khó khăn mở tấm da dê trong hộp sắt. Hai mắt hắn càng thêm đau đớn, nước mắt rơi lã chã. Chỉ là khi nhìn thấy mấy câu đầu, hô hấp của hắn lập tức trở nên hỗn loạn, khi thì dồn dập, khi thì ngừng lại. Đây là một bộ kiếm kinh. Phương pháp cách số, phùng 5 với 7 là một loại phương pháp đọc. Chỉ chú ý những chữ thứ 5 và thứ 7 kia mới có thể thấy được văn tự chính thức của bộ kiếm kinh này, mới lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của nó. Có thể khiến Bách Lý Tố Tuyết tự thân động thủ, hơn nữa còn dùng phương pháp này để che giấu thì ý nghĩa của bộ kiếm kinh này tại Mân Sơn Kiếm Tông tuyệt đối không tầm thường.